Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, viên kia lỗ đen lãng mạn. Hạ, 2, 1, ống kính di động, trực tiếp trong phòng, hơn 8 triệu người xem, đồng thời thấy được thâm không bên trong viên kia điểm sáng. Kia là dưỡng dục nhân loại văn minh mặt trời. Thái dương hệ tuyệt đối chúa tể, tại đen nhánh vũ trụ, dù cho cách xa nhau mấy trăm cái đơn vị thiên văn. Nắng nguyên như thế sáng tỏ, chán phóng độc thuộc về mẫu thân quang mang, xuyên thấu qua màn hình, rơi tại trên mặt của mỗi người, mà theo ống kính góc độ biến hóa. Kia, ấm áp, điểm sáng, biên giới vậy mà từng khúc vặn vẹo, tựa hồ có một con sinh linh khủng bố. Đem mâm tròn cứng rắn ăn sống một khối lớn. Một giây về sau, mặt trời bị ăn, rơi mất 1/3. 3 giây về sau, mặt trời bị ăn, rơi mất một nửa. 5 giây sau, đoàn kia giấu ở chung quanh thâm không hắc ám. Rốt cục, nuốt tiến toàn bộ mặt trời. Nhưng ngay sau đó, nguyên bản nhỏ bé mặt trời, phảng phất bị kính lúp mở rộng. Tiêu tán ra như mâm tròn vòng sáng, đem màu đen một mực bao khỏa ở giữa. Cuối cùng, hình thành một cái bên ngoài sáng bên trong hắc vặn vẹo viên cầu. Lỗ đen xuất hiện, ngay tại lúc đó, 5 cái trực tiếp trong phòng cũng lập tức vang lên rộng lớn hòa âm. Nổi bật nhân loại văn minh cái này một vĩ đại thời khắc. Lỗ đen, thật là lỗ đen Tại mặt trời bối cảnh dưới, khía cạnh hiện ra lỗ đen toàn cảnh. Nghiêu bước, cái này gọi Einstein vòng, góc độ thật quá khó tìm. Thần hồ kỳ kỹ, ta thấy được, ở giữa màu đen liền là lỗ đen Thật xinh đẹp, sờ một chút thử một chút. Thử một chút liền tạ thế. Thảo, lưu cái rãnh nhanh lên đoạn màn hình. Liền không sợ thị giác Trung Quốc. 2 trứng cũng bị mất, ta chỉ có thể hưng phấn bóp nát thận, xem ra chỉ có mấy centimet đều không đủ ta đâm. Ăn ngay nói thật, một màn này thật cảm động, lúc này, không đề cập tới những cái kia chờ đợi tại trước màn hình thiên văn học người làm việc nhóm. Vẻn vẹn 800 vạn người xem bên trong, liền có thật nhiều người tại thời khắc này không hiểu rơi lệ. Kia là sinh mệnh có trí tuệ, cố hóa tại trong gen, đối, giếng, ngoại thế giới hướng tới cùng sùng bái. Năm 2020 ngày 15 tháng 11, chủng tộc loài người non nớt ánh mắt, rốt cục thấy được lỗ đen tồn tại, cũng không phải là giả lập đặc hiệu, lý luận khắc họa, cũng không phải tin tức thành hình, mà là thông qua mắt thường, thông qua quang học. Rõ ràng nhìn thấy, không hề nghi ngờ, một màn này sẽ vĩnh viễn ghi lại ở nhân loại văn minh lịch sử. Không cách nào xóa đi, đây là thuộc về nhân loại sự kiện quan trọng. Rất nhiều người có thể sẽ hỏi ta, lơ lửng ở vòng vũ trụ. Trần Vũ nhìn qua viên kia bao khỏa tại mặt trời bên trong lỗ đen. Thanh tuyến hơi có phát run, tại sao muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng? Tại lỗ đen khoảng cách gần như thế đi tìm nó. Không sai, ta không phải phi hành gia, không phải nhà thiên văn học, không phải nhà vật lý học, không phải đối vũ trụ cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Tại sao phải làm như vậy? Trần Vũ chậm rãi buông xuống 2 tay, ngữ khí yếu ớt. Trung Quốc Viện Khoa học Vương Di Phương Viện trưởng đã từng nói, khoa học, người bình thường không cần phải hiểu. Nhưng phải hiểu được đi thưởng thức, 2 viên lỗ đen sát nhập sinh ra lực hút sóng, đi qua 1 năm tháng dài đằng đẵng, chỉ vì để chúng ta nhìn cái nhìn kia. Cái này một phần lấp lóe, chẳng lẽ không phải một loại lãng mạn sao? Bây giờ, 1 viên lưu lạc 137 năm lỗ đen tiến vào chúng ta sinh hoạt Thái Dương hệ, bình yên vô sự vượt qua 10 mấy năm. Chỉ chờ nhân loại phát triển đến hạch nhân thời đại, mới phát hiện nó tồn tại. cái này chẳng lẽ không phải một loại càng lớn lãng mạn sao? Mà loại này lãng mạn, vô luận ta có phải hay không hàng không vũ trụ viên, có phải hay không trời văn gia, có phải hay không đối vũ trụ có yêu thích, chỉ cần ta còn có tư duy, ta liền nhất định phải dùng thần kinh của ta tế bào, đưa nó vĩnh viễn ghi lại ở trong đầu của ta. Đưa tay, vỗ vỗ lồng ngực của mình, Trần Vũ mỉm cười, đây chính là nhân loại, đây chính là thôi động chúng ta từ ức vạn sinh linh bên trong lan truyền ra linh hồn, tên của nó gọi truy cầu, lệ nóng doanh tròng, mắc điểm viết văn, nhân loại thật ghê gớm a. Tên của nó gọi trang bức, nước mắt mục, một quyền nện chết một cái nước mắt mục quái. Nếu như nhân loại có thể vượt qua lần này tai nạn. Ngoạn tao, như thế cổ điển lập FG, người mẹ nó là tại nguyên rủa sao? Trọn vẹn 5 phút sau, Trần Vũ mới thay đổi camera, một lần nữa nhắm ngay chính mình, bị mặt trời bao khỏa màu đen vòng tròn, liền là lỗ đen, cái này cũng là loài người mắt thường duy nhất có thể nhìn thấy lỗ đen phương pháp. Kỳ thật loại này góc độ rất khó bị phát hiện, rốt cuộc cái hắc động kia số chai bán kính chỉ có hơn 1 mét. Tại 7.000 cây số bên ngoài nhìn 1 mét tròn, còn muốn nhắm ngay phía trước mấy ly lớn nhỏ mặt trời. Độ khó có thể nghĩ, chúng ta vừa rồi nhìn thấy hình tượng, nhưng thật ra là bị thấu kính hấp dẫn phóng đại vô số lần. Chân thực lớn nhỏ lỗ đen, nhỏ hơn rất nhiều. Mà ta có thể tìm tới góc độ, chỉ là bởi vì trang phục phòng hộ bên trong có rất nhiều tinh chuẩn lực hút số liệu cung cấp ta. Tham khảo, nếu như là hiện đại khoa học kỹ thuật, gần như không có khả năng. Đưa tay, chỉ vào viên kia lỗ đen, Trần Vũ điều khiển plasma động cơ, bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau. Lỗ đen đáng sợ khó mà hình dung. Một cái 7.000 cây số bên ngoài mấy centimet tiểu cầu, vậy mà có thể có mỗi giây 1.000 mét trở lên tăng tốc độ. Đây là địa cầu tăng tốc độ hơn 100 lần. Nếu như không có trang phục phòng hộ, ta tại chỗ liền sẽ bị xé nứt. Cho nên khuyên nhủ mọi người, không muốn cách lỗ đen gần như vậy. Chỉ có ngươi hội, chỉ có ngươi sẽ cộng 1, chỉ có ngươi sẽ cộng 2. Cưỡi lên tâm ta yêu tiểu motor có thể đi sao? Tại plasma động cơ toàn ép thôi thúc dưới, mười mấy phút về sau, Trần Vũ thông qua truyền tống môn quay trở về tạo đảo công trình thuyền đại sảnh. Trong đại sảnh, 14 vị nhân viên nghiên cứu khoa học có một nửa thử lại phép tính số liệu nhìn không truyền mát, một nửa khác bưng lấy điện thoại, kinh ngạc nhìn về phía Trần Vũ. Thế nào? Trần Vũ khua tay nói, lỗ đen xem được không? Các nghiên cứu viên nhìn nhau, chăm miệng một lời, biển sâu không lưới. Trần Vũ, chúng nghiên cứu viên, tốt, chờ các người trở về xem video đi. Cũng không có gì khác biệt quá lớn. Quay người, tại truyền tống môn hư nghĩ đầu ảnh bên trong kết nối tốt không gian. Trần Vũ nghiêng người né ra. Nhường ra vị trí, đã liên tiếp đến hàng không vũ trụ hàng không viện nghiên cứu quảng trường. Đem thiết bị đều đem đi đi, đừng kéo xuống cái nào. Nhìn thấy Trần Vũ, trục khách, cầm đầu người phụ trách đi lên trước. Cúi đầu, phi thường cảm ơn ngài ủng hộ, trợ giúp chúng ta thu hoạch được quý giá số liệu. Các người cũng giúp ta tính toán khoảng cách, an toàn, đôi bên cùng có lợi. Sau 3 tháng va chạm địa cầu thiên thạch, chúng ta sẽ liên hợp toàn cầu thiên văn giới chế định kế hoạch. Đến lúc đó có thể sẽ cần Vương Tiên Sinh ngài viện thủ. Ta biết, Trần Vũ gật đầu, đây cũng là ta lần này trực tiếp mục đích, để toàn cầu chính phủ đều tận mắt thấy lỗ đen tồn tại. Không tàng tư giải quyết tiểu hành tinh va chạm sự kiện. Vậy chúng ta liền đi. Người phụ trách lần nữa cúi đầu, gặp lại, chờ đợi các nghiên cứu viên thu thập tất cả thiết bị xếp hàng rời đi. Trần Vũ quan bế truyền tống môn, đi vào chữa trị kho bên trong cởi xuống trang phục phòng hộ. sau đó dọc theo xoay tròn thang lầu trở về thư phòng. Sửa sang lại âu phục, hắn lấy ban đầu tư thế ngồi trên ghế, nhìn ống kính, 10 ngón giao nhau, chúng ta thái dương hệ bên trong, tồn tại lỗ đen sự thật đã không thể nghi ngờ. Tiếp xuống, liền muốn giải quyết thực tế vấn đề, viên kia bị lỗ đen ảnh hưởng, thay đổi quỹ đạo, be, tiểu hành tinh, muốn như thế nào mới có thể tránh miễn nó tại sau 3 tháng va chạm địa cầu. Nó nguyên bản là thuộc về cực kỳ nguy hiểm ao mò hình tiểu hành tinh. Tin tưởng toàn cầu chính phủ nhóm hiểu rõ tin tức so ta càng nhiều. Ta cũng liền không lắm lời nó chất lượng cùng quỹ đạo. Giải quyết như thế nào viên này tiểu hành tinh đã hoàn toàn vượt qua năng lực của ta phạm trù. Đây là toàn nhân loại sự tình. Có tiền xuất tiền, có phương pháp ra phương pháp. 2 tuần lễ. Trần Vũ duỗi ra một ngón tay, ngữ điệu bình thản, khí thế nghiêm nghị, ta chỉ cấp 2 người các ngươi tuần lễ thời gian, quy hoạch ra hữu hiệu phương án giải quyết, chuẩn bị kỹ càng sung túc vật tư, đến lúc đó ta sẽ mở ra lần thứ 2 trực tiếp. Tự mình hoàn thành phương án, cũng không cần cái gì lại nói, lần này ngoài định mức trực tiếp như vậy kết thúc đi. Đứng người lên. Trần Vũ đẩy mặt nạ, mọi người không cần khủng hoảng, nhân loại chúng ta, hy vọng vẫn luôn tại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?